Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông cô thật sự hận chết anh ta. Ai ngờ cô vừa nói xong lại nghe thấy ông anh tài xế quăng lại cho cô một câu. Nếu vợ tôi mà tùy hứng giống như cô, không thèm quan tâm đến cả tính mạng mình, tôi cũng sẽ đánh cho một trận như thế. Đánh em gái nhà anh, người không biết gì hết. Cô ái thật muốn nói một câu thô tục, nhưng Lâm Chỉnh lúc này bỗng thản nhiên hỏi cô, em còn không biết mình sai ở đâu sao? Cô ái không trả lời anh mà quay mặt đi nơi khác. Cô ái đừng bao giờ lấy tính mạng mình ra đặt cược được không? Đừng bao giờ lấy tính mạng của mình mà đi giận dỗi người khác có được không? Làm đường đi bộ đèn đã chuyển sang màu xanh. Lâm Chỉnh nói xong, xoay người về phía xe của mình. Lúc nói xong giọng anh có một tiếng thở dài, giống như mệt mỏi. Nhìn anh như thế, nghĩ lại những lời anh nói, cô ái im một chỗ trầm mặc một hồi lâu. Trông theo bóng lưng cao ngất của anh, cô ái đột nhiên không muốn đi tới tìm Diệp Kỳ mượn tiền nữa, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lâm Chỉnh, khẽ giọng. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Đúng lúc này cô bỗng thấy Lâm Chỉnh xoay người lại, ánh mắt anh thực phức tạp nhìn cô. Tôi cũng sai rồi, tôi không nên đánh em. Cô ái không biết mấy ngày nay cô có phải bị sao quả tạ chiếu hay không mà gặp toàn những chuyện không hay. Ngay lúc cô đang băng qua đường, một chiếc xe chạy bằng điện đột nhiên chạy sượt qua bên người cô. Người ngồi đằng sau đang cầm một tấm thủy tinh, mắt thấy tấm thủy tinh đó sắp sửa cắt lên tay cô ái. Khi cô chưa kịp phản ứng, thì Lâm Chỉnh bỗng một phen kéo mạnh cô vào mình, còn tay anh thì bị cứa vào, khiến chảy máu. Cũng may tấm thủy tinh đó không quá sắc bén, hơn nữa Lâm Chỉnh còn mặc tây trang, cho nên vết thương cũng không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng có vệt máu thấm ra. Anh không sao chứ? Cô ái lo lắng nhìn anh, nhưng anh lại lắc đầu, trước tiên đưa cô vào trong xe trước. Ngồi im đây. Anh vừa ra lệnh vừa thắt đai an toàn cho cô. Anh chảy máu rồi, để tôi lái xe được không? Chúng ta đi bệnh viện băng bó vết thương cho anh đã. Hai người ngồi gần nhau trong gang tấc, trên người anh thoang thoảng mùi hương thật dễ chịu. Cô ái nhìn anh, không hiểu vì sao ánh mắt cô mãi không rời đi được. Không nghiêm trọng, không có chuyện gì cả. Anh thản nhiên trả lời rồi nghiêm túc nhìn vào cô. Có món tiền kia, tôi sẽ cho em mượn. Chẳng qua chỉ là 200 vạn, với anh mà nói, thật sự cũng chỉ là món tiền lẻ. Cho dù thẩm luật ngôn kia muốn lừa thì đã sao, chỉ cần cô ái vẫn mãi bên cạnh anh là tốt. Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi cô ái. Bên tai anh bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng phanh gấp chói tai của chiếc xe đối diện. Anh thật sự không dám tưởng tượng nếu cô ái thật sự xảy ra chuyện gì, anh sẽ thế nào. Lúc này nhìn cô ái bên cạnh mình, Lâm Chỉnh đột nhiên nói, tôi có thể ôm em một cái không? Ôm em một cái, cảm nhận sự tồn tại của cô, xem như là trấn an trái tim vừa bị làm cho kinh hãi, hoảng loạn của anh. Không cho. Cô ái dứt khoát cắt lời, mắt liếc qua chỗ áo bị cô bôi nước mắt, nước mũi tèm lem. Phát hiện ra ánh mắt cô đang dừng trước ngực mình, Lâm Chỉnh bật cười. Cô đang nghĩ rằng anh ôm cô là muốn trả thù chỗ nước mũi này sao? Anh có xấu xa đến vậy à? Cảm ơn anh đã cho tôi mượn tiền. Anh yên tâm, khoản tiền này nhất định tôi sẽ trả lại. Hơn nữa, tuy rằng tôi không biết thẩm luật ngôn vay tiền để làm gì, nhưng tôi tin tưởng anh ấy. Tôi tin anh ấy chắc chắn có lý do chính đáng của mình, sẽ không làm sằng bậy. Cô ái nói xong, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Cô cảm thấy mình đúng là có tiềm chất nghiệm. Vừa rồi bị Lâm Chỉnh đánh vào mông, cô thế nhưng lại có thể ngồi chung một chỗ, hòa bình với anh như vậy. Chẳng lẽ cô không nên sau khi giống lên với anh ta, lại không bao giờ để ý tới anh ta nữa? Cô vẫn nhìn bên ngoài kia, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ông nội chưa bao giờ đánh đòn cô, nhưng bà cô thì đã đánh không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đều là cô làm sai, chọc cho ông tức giận đến mức không kiềm chế được mới xuống tay. Bà là người sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, thế nên ông đánh thì cô chịu được. Nhưng Lâm Chỉnh này là tính cái gì? Dựa vào đâu mà anh đánh cô, giữa hai người bọn họ chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân giả dối thôi kia mà. Hơn nữa nhớ tới bộ dạng Lâm Chỉnh tức giận, hồn hển giống lên với mình. Cô ái muốn phát điên. Anh ta đúng là diễn nhập vai quá mức. Nhìn anh ta vừa giận lại vừa lo lắng, cô bỗng có một loại ảo giác rằng Lâm Chỉnh thích cô. Quay đầu lại căm giận trừng mắt với anh một cái. Anh đang nghiêm túc lái xe, biểu tình trên mặt thản nhiên. Cô ái nghiến răng ken két, thật muốn tới gần cắn chết anh ta. Xin lỗi, vừa rồi tôi đúng là giận quá. Lâm Chỉnh thế nhưng lại biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô ái hờn dỗi đáp lại bằng một cái liếc mắt, xoay người không thèm trả lời. Cô ái từ nhỏ đã được nuông chiều, khó tránh khỏi có chút tính khí công chúa. Khi nãy anh ở giữa đám đông đánh vào mông cô, còn lớn tiếng mắng mỏ. Không cần nghĩ anh cũng có thể đoán được cô không nuốt trôi cơn tức này.